Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, người phụ nữ tâm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lớn buổi chiều điểm giao dịch bên trong. Trong quán rượu cảnh tượng náo nhiệt, đã tiêu giảm rất nhiều, không giống như là buổi sáng và buổi trưa. Nhiều đám người tụ tập ở điểm giao dịch bên trong quán rượu. Chờ đợi như cũ kêu số, chờ đợi đổi trác, và sân bay cứ điểm như nhau. Tổng cộng 50 số, chẳng qua là bây giờ kêu số. Không có ở đây là Trương Thanh Dương thành tựu lễ tân. Chủ động phân hào, bây giờ điểm giao dịch ở vào vạn đạt tầng 2 cửa. Cửa có một máy lấy số máy móc, tự động phím ấn lấy số. Điểm giao dịch phòng khách quán bar, cũng có quy định, không phải ai cũng có thể đi vào. Mặc dù quán bar coi như rộng rãi, nhưng là bên trong cứ điểm muốn giao dịch người đều phải đi vào. Vậy vẫn là có chút không chịu nổi. Cho nên, điểm giao dịch quy định cũng vậy, chỉ có dẫn đến số nhân viên có thể đi vào điểm giao dịch quán bar. Mà giống như ban đầu quy củ, giao dịch nhân viên chỉ có thể có 2 người. Như vậy 50 số, 100 người, tràn vào điểm giao dịch, quả thật cũng là đem điểm giao dịch phòng khách quán bar. Gây ra đầu người phun trào, lộ vẻ được có chút chen chúc, lúc này buổi chiều tới gần trạng vạng tối, bởi vì đại đa số người, đều đã giao dịch xong, chỉ còn lại mấy băng người, cho nên đây cũng là người số không nhiều nguyên nhân, hai thành đôi người. Rời rạc ngồi rất nhiều chỗ ngồi bên trong, đại đa số trước mặt người cũng có một ít xốc xếch đĩa thức ăn và thức ăn, hoặc là một ít đồ uống, dẫu sao tới nơi này đổi trác đều phải cần chờ đợi. Mà có chút dãy số gần chót người, có thể chờ đợi thời gian sẽ rất lâu, cho nên đoạn này thời gian, cơm trưa và một ít ăn uống là nhất định, đây cũng là Tưởng Sơn đem điểm giao dịch lầu một phòng khách thiết kế thành một cái buôn bán tính chất quầy rượu dụng ý. 100 người tràn vào, người mang tới lưu, cũng biết tạo thành nhiều nhu cầu, tiêu xài cũng là ở khó tránh khỏi. Như vậy hoàng kim chảy vào cũng biết gia tăng. Cái quầy rượu này tác dụng, một là kiếm lấy hoàng kim, hai là ở cứ điểm thành lập một người chảy điểm tụ tập. Coi như hậu kỳ cứ điểm phát triển ngày càng thành thục, các loại người hoặc là bang phái thiết lập nơi công cộng xuất hiện, cũng có thể chiếm cứ vạn đạt cứ điểm các loại tụ tập nơi vị thứ nhất. Đến lúc đó, các loại cứ điểm chung quanh, thậm chí Ninh Thành tụ tập ở bên trong cứ điểm người. Các loại tin tức, thậm chí tài nguyên và mạng giao thiệp, đều có thể bị Tưởng Sơn tùy tiện bà khống. Bên trong quầy rượu, bán ra các loại mặt thế trước có thể ăn được thức ăn và rượu. Thậm chí liền mặt thế trước bên trong siêu thị các loại quà vặt đồ dùng hàng ngày đều có. Giá cả thích hợp, cũng không coi là quá đắt, để cho bên trong cứ điểm người sống sót, cũng vô cùng hài lòng. Bên trong quầy rượu, thư giãn tước sĩ vui như cũ. Trên quầy ba phương to lớn TV LCD lên. Phát điện ảnh, để cho bên trong quầy rượu không nhiều người sống sót, đang đợi giao dịch đồng thời. Cũng có thể quên mất một ít mặt thế gian khổ, thích ý buông lỏng mình tinh thần và thể xác. Hai cái ăn mặc màu đen tương tự với tu thân tiểu Âu phục người phụ nữ, đang dựa vào một ít chỗ ngồi, dọn dẹp lưu lại thức ăn và đĩa thức ăn. Hai phụ nữ tay chân coi như lưu loát, chỉ không đủ luôn luôn xem sẽ bên trên TV, hoặc là lẫn nhau nói chuyện phiếm chít chít chít chít trách trách. Nhưng là cũng biết luôn luôn hung tợn nhìn sang một bên mấy cái người đàn ông. Bên kia mấy cái người đàn ông, tầm mắt không phải xem TV, chính là nhìn hai phụ nữ coi như không tệ vóc người. Ở các nàng trên mình bắp đùi cái mông, hoặc là trên ngực mãnh nhìn, ken két, bên trong quầy rượu bồ, tiến vào điểm giao dịch đổi trác phòng khách lối đi, vậy phiến khép lại đại môn mở ra, hai cái người đàn ông. Xách các loại túi nhỏ túi lớn, trên mặt hì hì tiếu tiếu đi qua quán bar, hướng quán bar cửa đi tới, tự động cảm ứng mở ra quán bar cửa, ở hai người còn chưa tới trước cửa, ngay tức thì tự động mở ra, sau đó bên trong cứ điểm mùa đông gió lạnh thổi vào. để cho người cảm nhận được một tia giá rét. Hai người chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Phương Tiểu Mỹ có thể ở cửa khép lại thời điểm, có thể xem đến hai người bên ngoài đồng bạn, dường như đã dành trước đi lên giúp vận chuyển vật liệu. Trên tay dọn dẹp cái đĩa, dùng lau vải xoa xoa chỗ ngồi mặt bàn, đem nhăn nhíu bẩn thỉu cái đĩa và ly, bỏ vào bên chân bầy đưa vật trong thùng. Nàng hướng bên cạnh khác một bàn đi tới, còn chưa đi hai bước, bả vai bị người đụng một cái. Phương Tiểu Mỹ quay đầu nhìn, quen thuộc gương mặt tiến vào mình trong tầm mắt. Yến tỷ, thế nào? Đại Yến trên mặt vẽ thật dày trang điểm, lộ vẻ được đặc biệt thành thục, ngẩng đầu điểm cằm, tỏ ý Phương Tiểu Mỹ hướng bên kia nhìn, tầm mắt đi theo nhìn, chỉ gặp mở ra chiều rộng lớn cuối lối đi, một miếng vách tường thủy tinh vào đập vào trong mắt, mà mặc sau tường mặt, một cái trang điểm xinh đẹp, trang điểm quyến rũ người phụ nữ, đang dựa vào mặt tường, dường như đang sửa sang trước đồ trên tay. Nhìn, người phụ nữ kia mỗi ngày ở bên trong sảng khoái hơn à? Có đẹp y phục mặc, tham ăn tham uống, nghe muỗng ca nói, điểm giao dịch trên lầu, lắp ráp đặc biệt sang trọng, theo mặt thế trước cao cấp biệt thự như nhau, cái gì cũng có, không biết người phụ nữ này làm sao vận mạng tốt như vậy à? Ai, Đại Yến nhìn phía xa người phụ nữ, hiển nhiên lòng nàng tư phi thường rõ ràng. Vô cùng trần truồng, Phương Tiểu Mỹ nhìn xem bên trên người phụ nữ, vậy nhìn xem xa xa người phụ nữ, nàng biết xa xa người phụ nữ, là điểm giao dịch thủ lãnh tam ca người phụ nữ. Các nàng mặc dù không làm sao gặp mặt, nhưng là cũng biết, mọi người cũng gọi nàng Linh Tỷ. Khoảng thời gian này công tác và sống chung, đối với điểm giao dịch tình huống, và nhân tế quan hệ, Phương Tiểu Mỹ cũng đã vô cùng rõ ràng. Người phụ nữ này là bọn hắn boss, vậy giống như các nàng cần ngưỡng vọng tồn tại, mà bên người Đại Yến, nàng cũng ở đây sống chung hạ, và kiến thức hạ, vô cùng rõ ràng, người phụ nữ này trực quan oán niệm, đối với lối đi vách tường thủy tinh người phụ nữ, nàng vô cùng hâm mộ, thậm chí ghen tị, người phụ nữ giống như mặt thế trước cuộc sống nhàn nhã, còn có thể có các loại các nàng cũng không nghĩ tới vật liệu. Mà các nàng chỉ có thể làm việc kiếm lấy điểm giao dịch bảo vệ. Như vậy chênh lệch lớn vô cùng, cho nên Đại Yến vẫn muốn dựa vào điểm giao dịch nắm giữ. Cũng chính là tam ca người đàn ông này, bất quá cơ hội không nhiều, tam ca rất ít xuống. Từ lần đó tiệc đêm sau khi giết người, các nàng liền gặp qua mấy lần tam ca, tất cả đều là không dám tùy tiện tiến lên, cho nên... Bên cưỡi nữ nhân ý tưởng, một mực không thể được như ý. Đại Yến bĩu môi góc, coi như dáng vấp không tệ trên gò má, hiện ra hết ghen tị, trong miệng thấp giọng nói. Dáng dấp vậy cứ như vậy, tam ca thế nào nhìn chúng nàng, ta cũng không kém à, tại sao coi thường ta? Người phụ nữ mang oán khí lời nói, để cho Phương Tiểu Mỹ cười lắc đầu một cái. Tốt lắm, làm việc rồi. Buổi tối còn có bận bịu, muỗng đầu nói buổi tối có một bàn yến hội, sớm một chút làm xong những thứ này, ta còn có thể hồi nhà trọ nghỉ ngơi chút, vừa nói Phương Tiểu Mỹ bắt đầu làm lên trong tay sống. Mà Đại Yến vậy phủi một chút xa xa người phụ nữ. Tiếp tục làm việc, Trương Linh bưng cà phê, mặc dù là mùa đông, nhưng là điểm giao dịch bên trong, bọn hắn làm việc chỗ. Máy điều hòa không khí ấm áp mở, bao gồm mấy hệ gió thống, như cụ ấm áp, hơn nữa không hiện được một ngạt, cho nên nàng thì đơn giản mặc một cái áo đầm, phối hợp màu đen vớ và dài cao gót, trên người khoác một kiện bó sát người xõa vai, làm nổi bật bàn lên mái tóc dài, lộ vẻ được thành thục lại phong vận. Nàng thấy quán ba bên kia, hai cái cô gái trẻ tuổi xem hướng mình tầm mắt. Nàng vậy từ quản lý quầy rượu Trương Thanh Dương, cái này dần dần thành thục đệ đệ trong miệng, nghe nói qua cái này hai phụ nữ tên gọi là gì. Cũng biết bên trong cái đó trần truồng nhìn mình người phụ nữ. Đối với mình người đàn ông có ý kiến gì, nhưng là nàng sẽ không đi nhiều quản, bởi vì hắn biết, phụ nữ như vậy, có lẽ chồng mình sẽ tạm thời có chút hứng thú, nhưng là sẽ không rơi vào trong đó. Và chồng mình thường ngày sống chung thời gian càng lâu, nàng càng rõ ràng người đàn ông mạnh mẽ. Tuy nhiên đối với mình mấy phụ nữ, người đàn ông đặc biệt mê luyến, có thể nói mỗi ngày làm ruộng, nhưng là nàng có thể cảm nhận được người đàn ông mọi chuyện an bài rõ ràng đáng sợ. Coi như là buổi tối và mấy phụ nữ chơi trễ nữa, buổi sáng chưa thức dậy, hắn cũng sẽ ở cả ngày dây dưa ở nhà để xe dưới hầm trong. Cố gắng rớt mồ hôi, mà ở mang về Cao Thiến, đã thử như vậy vóc người hoàn mỹ người phụ nữ, và mình dễ chịu muốn gì được đó phục vụ hạ. Trương Linh rất tự tin, mình người đàn ông, coi thường như vậy, bình thường, căn bản không tính là cô gái xinh đẹp, khóe miệng khinh thường nhổng lên, khẽ lắc đầu, đối với người phụ nữ ý tưởng, nàng thấu triệt rõ ràng, bởi vì nàng cũng là như vậy tới đây. Ở mặt thế dựa vào một cái cường hãn người đàn ông là trọng yếu cỡ nào. Xem mình, cuộc sống như thế, đúng như cùng thiên đường. Dĩ nhiên, nếu như ban ngày không có bận rộn như vậy, liền càng thêm tốt hơn. Trương Linh cũng biết, cuộc sống sau này, có thể vây quanh ở chồng mình phụ nữ bên người sẽ rất nhiều. Nàng có thể không cách nào ngăn cản, nhưng là nàng sẽ đưa đến dám đừng tìm thẩm tra tác dụng. Không phải cái gì người phụ nữ cũng có thể đi vào nàng nam nhân bên người, cũng không phải cái gì người phụ nữ cũng có thể đi vào nàng vòng. Quay đầu thấy Vương Hà đã ở radio lên bắt đầu kêu số. Nàng bưng cà phê, đi tới trên bàn làm việc ngồi xuống. Xa xa Cao Thiến có chút buồn bực chơi trò chơi. Hiển nhiên mấy ngày này làm việc sinh hoạt, để cho cái này muốn đi ra ngoài và người đàn ông như nhau chiến đấu người phụ nữ phá lệ khó chịu, nhưng là ở người đàn ông dưới mệnh lệnh, nàng chỉ có thể nghe theo hắn an bài. Trương Linh nhổng lên mình bị tơ đen bao gồm chân dài. Trong lòng suy nghĩ buổi tối dạ tiệc, dường như là thành phố khinh phưởng bên kia ZF nhân viên tới cứ điểm Money Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-tsan-cap-tsua-báo-tsung. Hết chương.